Minh Tuyết xin mến chào quý vị khán thính giả thân thương của kênh truyện Thầm Kín Radio. Các bạn thân mến, gia đình bao giờ cũng là tổ ấm, chan chứa yêu thương. Nhưng có những nỗi đau, những người con phải gánh chịu khi một trong hai người gọi là bố hoặc mẹ mang trong mình một trái tim không chung thủy. Mời quý vị và khán thính giả đón nghe một tác phẩm rất hay mang tựa đề Người vợ của bố tuổi hồi xuân, tác giả Thanh Hằng qua giọng kể của Minh Tuyết. Chúc quý vị và khán thính giả có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và hạnh phúc. Uầy, anh Minh lại về nhà à? Không lần nào đi nhậu mà rủ được anh luôn đấy. Đàn ông đàn an độc thân gì mà lạ thế nhỉ? Những lúc bị đồng nghiệp trêu chọc như vậy, tôi chỉ cười cho qua chuyện rồi xách cặp tài liệu về nhà như bình thường. Tính đến nay, đã 2 tháng tôi về Việt Nam làm việc. Và mọi thứ tuyệt vời hơn với so tôi tưởng tượng. Hôm đó tôi đáp chuyến bay đêm về Việt Nam. Đoán chắc giờ này ông già đã ngủ rồi. Trong lòng một vài cô tình nhân xinh đẹp nóng bỏng. Trong nhà chắc có lẽ chỉ còn mỗi bà mẹ kế. Tâm tình tôi cũng như được buông thõng hơn. Tôi không ưa người cha này. Và có lẽ ông ta cũng chẳng ưa gì tôi. Vì thế tôi đã ra nước ngoài du học từ khi ông ta lấy vợ hai không lâu. Tôi không ghét mẹ kế của mình, nhưng để nói mà dành tình cảm thì có lẽ tôi cũng không chắc. Chẳng biết lần này trở về sẽ còn bao nhiêu chuyện nữa đây. Lễ tốt nghiệp diễn ra nhanh hơn ngoài dự kiến. Tôi chẳng ngần ngại mà đặt vé về luôn. Dù gì cũng cần thời gian để sắp xếp công việc nữa. Căn nhà rộng rãi tối om, không một bóng người, mà không thấy xe trong gara. Quả nhiên ông bố của mình đã vui vẻ ở bên ngoài rồi. Tôi lặng lặng kéo vali về phòng mình. Điều bất ngờ chính là lúc đi ngang phòng của bố và dì, nghe thấy tiếng khóc thút thít ở bên trong. Ông bố mình vẫn không thay đổi nhỉ. Chuyện tình nhân, tình ái vẫn luôn làm công khai chứ chẳng thèm lén lút. Đột nhiên tiếng khóc nức nở khiến tôi lại nhớ lại mẹ mình năm xưa. Bà ấy cũng từng giống như dì bây giờ vậy, ngồi khóc một mình trong đêm. Lúc đó bà ấy bị bệnh, bố tôi lại qua lại với người bên ngoài. Mặc dù biết rõ nhưng cũng chả làm gì được. Và cũng chẳng dám làm gì. Cái đức hạnh của một người đàn bà quấn chặt lấy bà ấy cho đến tận lúc chết. Mà hơn cả là lúc đó bà ấy lại bị bệnh, bố tôi lại là kinh tế chính trong nhà. Nhà tôi lại quá nhỏ nữa. Nếu ly hôn, bà ấy chẳng thể lo được cho bản thân, chứ đừng nói đến là lo cho tôi. Sau cùng bà đã mất, còn tôi bỏ trốn khỏi căn nhà này như một thằng hèn vậy. Và bây giờ sự trăng hoa của ông bố tôi lại gây ra đau khổ cho người vợ thứ hai của ông ta. Dì Nguyệt không phải là tình nhân của bố tôi. Tôi còn nhớ lúc mẹ mới mất, bố đã vội vã tìm người phù hợp với chiếc ghế vợ hai đang bỏ trống ấy. Lúc đó ông ấy đã có chỗ đứng trong kinh doanh. Rất nhiều nhà muốn bố víu vào, nhà dì Nguyệt cũng như vậy. Trong nhà dì đó lúc đó mỗi mình dì chưa lấy chồng mà đã ngoài 30 tuổi rồi. Mặc dù dì rất đẹp, công dung ngôn hạnh đủ cả, nhưng tình xuyên lại lận đận. Và thế dì đã gả cho bố tôi. Chuyện vợ chồng mặn nồng của họ sau này như thế nào thì tôi cũng không biết. Nhưng bây giờ, khi người phụ nữ ấy đã ngoài 40, ông bố tôi lại bắt đầu câu chuyện tình nhân tình ái của mình. Mà có lẽ là bắt đầu ngoại tình từ lâu rồi. Mặc dù ở nước ngoài đã lâu, nhưng những chuyện của ông ấy tôi đã phần nào mà nắm được. Tôi cất vali rồi quay trở lại trước cửa phòng của bố và dì. Tiếng nức nở vẫn chưa dứt. Nó như thôi thúc tôi mở cánh cửa đó ra. Tôi nhẹ nhàng hé cửa, dì vẫn không hay biết gì. Qua khe cửa, trong ánh mắt của tôi hiện lên thân ảnh một người phụ nữ mong manh, run rẩy ngồi trên bậc thềm cửa sổ, đau đáu trông ra ngoài cổng lớn, khóc sấm dứt. Có lẽ dì cũng giống như mẹ tôi thôi, bất lực trong cuộc hôn nhân với một người đàn ông tệ bạc như vậy. Người ta đã từng nói, phụ nữ lấy chồng như đánh canh bạc vậy, được ăn cả, ngã về không. Và thật không may, trong lần duy nhất của cả mẹ tôi và dì đã gửi gắm số phận cho một cuộc hôn nhân đầy tính may rủi, họ đều mất trắng. Lúc đó tôi đã trơ mắt nhìn mẹ ra đi, nhưng còn dì, trong ký ức của tôi, dì là một người phụ nữ hiền dịu và đủ bao dung với một đứa con chồng như tôi. Cái chết của mẹ vẫn ám ảnh trong tâm trí, và tôi biết mình không thể cứ đứng trơ mắt nhìn dì cũng giống như mẹ của mình. Đúng lúc này dì đứng dậy, có lẽ cảm thấy khóc mệt rồi, khóc đủ rồi. Nhưng có lẽ do ngồi lâu khiến cơ thể tê mỏi, dì Nguyệt loạng choạng mà ngã xuống. Đầu óc tôi trống rỗng, chẳng kịp nghĩ nhiều, vội vàng lao đến đỡ dì. Trong một khoảnh khắc ấy, dì đã ngã đè lên người của tôi. Toàn bộ cơ thể mềm mại nhỏ bé của dì đều nằm gọn trong lòng của tôi. Mùi hương phụ nữ nhẹ nhàng xông lên mũi khiến tôi thoáng đứng hình. Và dường như dì cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi. Đôi mắt to tròn, đen và trong veo còn đọng nước, càng thêm long lanh nhìn chằm chằm vào gương mặt của tôi. Nhưng chỉ mấy phút sau, có lẽ dì đã nhận ra, dì vội vàng chống tay rồi ngồi dậy. Không rõ là do ngượng ngùng hay vướng mắc vào đâu, dì lại một lần trượt ngã nhào vào ngực của tôi một lần nữa. Tôi theo quán tính đưa cả hai tay lên ôm lấy dì, vậy là sự đứng hình lại diễn ra thêm một lần nữa. Cuối cùng hai dì cháu cũng đứng dậy được, dì Nguyệt đã ngượng đến mức lúng túng không biết nói gì. Tôi bỗng thấy người phụ nữ trước mặt bây giờ thật đáng yêu. Dù đã ngoài tứ tuần, nhưng gương mặt dì vẫn trắng trẻo hồng hào, nếp nhăn rất mờ nhạt, mái tóc vẫn đen tuyền. Đồ ngủ lụa trên người lại càng tôn thêm dáng vẻ mỏng manh nhưng điện nước đầy đủ của dì. Vóc dáng thon thả, làn da trắng mịn. Không nói tuổi thật, chắc chẳng ai biết dì đã ngoài 40 tuổi rồi đâu. Xem ra, ông bố tôi xài chưa kịp hao đã vội ham của lạ. Đúng là không có mắt nhìn người. Dì không sao chứ? Thấy dì cứ ngượng ngùng mãi không nói nên lời, tôi đành mở lời trước. Vì chiều cao chênh lệch, dì ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh và đôi môi hồng căng mộng. Dì nói, dì không sao, con đã đỡ hết rồi mà. Mà sao con lại về giờ này? Dì tưởng mấy hôm nữa chứ nhỉ? Thật không đấy, để con xem nào. Học xong sớm nên con về sớm thôi. Công việc ở đây cũng cần chuẩn bị vài thứ. Mà dì vừa khóc đấy à? Vừa nói tôi vừa cúi xuống mặt gần dì Nguyệt, ngó nghiêng thăm dò. Khoảng cách gần ngay lập tức khiến mắt mũi dì Nguyệt thoáng đỏ lên. Ngay cả cơ thể lạnh băng vì ngồi hóng gió nửa đêm, hình như cũng bắt đầu gia tăng nhiệt độ. Thấy vậy tôi không ngăn nổi cảm giác thú vị trong lòng nổi lên, liền nắm lấy tay dì Nguyệt giả vờ xem xét có bị thương hay không, nhưng thật ra là cố tình mân mê nó. Bàn tay người phụ nữ mềm mại khiến xúc động trong lòng tôi không ngừng dâng lên. Dì Nguyệt vẫn đứng đó, nhưng tôi biết trong thâm tâm người phụ nữ bị chồng ghẻ lạnh này đang xôn xao. Nhìn dì như thế, tôi bỗng chốc nảy ra một ý tưởng táo bạo. Tôi buông tay dì Nguyệt ra, cười nhẹ, đảm bảo giọng nói của mình đủ ngọt ngào và ấm áp mới cất lời. Bố cháu không ở nhà sao? Ông ấy đi đâu rồi? À, cái này, bố cháu bận việc nên ở lại công ty. Hôm nay là giỗ mẹ dì gọi mà không thấy về. Còn muốn gặp thì để dì gọi cho ông ấy nhá. Thôi, không cần đâu, cứ để ông ấy ở đó đi. Nói xong tôi lại nhìn chằm chằm vào gương mặt của dì Nguyệt, nhỏ giọng mà bổ sung. Về chỉ tổ vướng chân thôi. Hả, con nói gì cơ? Dì Nguyệt đã nghe thấy, tôi chắc chắn điều đó, vì lỗ tai của dì ấy đã đỏ ửng cả lên. Không có gì ạ. Dì Nguyệt nghe vậy thì ầm ừ rồi quay lưng muốn rời đi, nhưng tôi lại chưa muốn cho dì đi, nên lại nói tiếp. Bao nhiêu năm rồi dì vẫn không thay đổi nhỉ? Vừa nói tôi lại vừa cầm lấy cái tay của dì kéo lại, khiến cho người phụ nữ ấy suýt nữa lại mất thăng bằng mà lao vào lòng tôi. Tôi mặc kệ bà ấy ngơ ngác, lại nói tiếp. Vẫn xinh đẹp như ngày mới vào nhà con. Nói đi, dì là hồ ly tinh đúng không? Mới có thể trẻ mãi không già như thế này. Không ngoài dự đoán của tôi, không chỉ lỗ tai, lần này cả gương mặt của dì đều đỏ lên, đáng yêu thật đấy. Tôi nghe tiếng dì lúng túng bên tai. Đâu có, bao nhiêu năm rồi, dì sao mà không thể già cơ chứ? Ngược lại với con đấy, lớn lên lại cao ráo đẹp trai như thế này. Chắc là Minh nhà ta có nhiều người thương lắm nhỉ? Tôi nhếch mép cười, tay vẫn không buông bàn tay nõn nà của dì ra. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của dì Nguyệt. Lúc nhìn thấy bản thân mình trong đáy mắt của dì, tôi có quại cảm giác sở hữu không rõ mà gọi tên. Vậy mấy năm này dì có nhớ con không? Nói xong tôi đưa bàn tay nhỏ bé trắng nõn trong lòng bàn tay của mình lên, chậm rãi và nâng niu đặt xuống đó một nụ hôn. Dì Nguyệt nhìn một động tác của tôi, đôi mắt thể hiện rõ sự kinh hoàng. Tôi lại tiến đến muốn ôm, nhờ dì đã lập tức mà ngăn cản lại. Được rồi, đừng trêu dì nữa, mau về phòng tắm rửa rồi đi ngủ đi. Muộn rồi đấy. Tôi biết hành động của mình đối với lễ nghi phong tục ở Việt Nam là không đúng lắm, nhưng tôi vẫn cứ muốn làm như thế, bởi lẽ người phụ nữ ở trước mặt quá đỗi quyến rũ. Dì Nguyệt vội vàng rụt tay lại giấu ra sau lưng. Tôi đọc được trong ánh mắt của dì sự đố kỵ, cùng hưởng thụ đang đan xen đấu tranh lẫn nhau. Đôi mắt dì liếc qua liếc lại, và có lẽ nhìn đúng tấm anh cưới ở gần đó, dì liền nói. Còn ở nước ngoài lâu quá nên quên đấy à? Ở đây không thể tùy tiện thân mật như vừa rồi đâu. Người ta sẽ nghĩ gì chứ? Thôi, đi về phòng đi. Dì ấy lại muốn bỏ chạy. Thật là một người phụ nữ khó nắm mắt. Tôi nhanh chân đi trước chặn dì lại. Cúi người nhìn thật sát vào khuôn mặt của dì, cười cười rồi nói. Dì ngại à? Đỏ hết cả mặt lên rồi này. Đấy chỉ là cách chào hỏi bình thường ở nước ngoài thôi mà. Thấy dì không nói gì, tôi lại càng được nước mà lấn tới. Một tay giữ vai, một tay áp lên má bà ấy, cười cười. Ngượng thật này, mặt đỏ hết cả lên rồi. Không ngờ đến dì Nguyệt lại có vẻ rất tức giận. Có lẽ do tôi đã đùa quá trớn. Dì hất mạnh tay tôi ra, nhìn lại chiếc váy ngủ vì động tác quá mạnh đã tuột quá xương quai xanh, lộ ra đồi núi chập trùng mà trắng nõn của mình. Dì vội vàng túm lấy cái dây áo, kéo lên rồi đẩy tôi ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Lúc dì ấy ngã lên người tôi cũng đã mơ hồ mà cảm nhận được rồi. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy, con quái vật trong tôi hoàn toàn đã bị đánh thức. Chúa ơi, nó còn tuyệt hơn cả những cô gái trẻ xinh đẹp mà tôi đã từng gặp qua. Có lẽ tôi đã biết mình nên an ủi người phụ nữ bị chồng ghẻ lạnh như thế nào rồi. Chỉ cần một thời cơ thích hợp nữa thôi. Lại nghe trong tiếng phòng có tiếng loáng thoáng. Cậu ta làm gì vậy chứ? Chắc là không thấy gì đâu. Có điều hành động vừa nãy là sao? Cứ nhất thiết phải làm cho người khác hiểu lầm mới được sao? Xem ra, bà mẹ kế này tôi nắm trong tay đến một nửa rồi. Sáng hôm sau tỉnh dậy ra ngoài đã thấy ông bố mình ngồi thù lù ở phòng khách. Như thế này chẳng phải kỳ đà cắn mũi kế hoạch của tôi sao? Nghĩ đến đây tôi bỗng thấy không vui cho lắm. Đến cả nói chuyện với ông ta cũng trở nên qua loa hơn. Đúng lúc này, dì Nguyệt ra khỏi phòng ngủ với một vali quần áo. Bố tôi nói với tôi. Bố đi công tác vài tháng. Anh liệu đường mà làm việc. Có chuyện gì thì gọi cho bố. Vâng. Tôi đáp lại lạnh lùng, ánh mắt chăm chú nhìn dì Nguyệt. Nhưng dì ấy lại nhìn bố tôi, trong ánh mắt đầy sự tổn thương và mất mát, bất lực nhưng lại không nói nên lời. Có lẽ ông đi hưởng tuần trăng mật với tình nhân, chứ công tác cái gì. Và có lẽ dì biết điều đó, nên trong lòng lại càng đau khổ hơn. Tôi nghĩ cơ hội của mình đã đến rồi đây. Bố tôi vội vàng rời đi. Vậy là thời gian tới, trong nhà chỉ còn mỗi tôi và dì ở cùng nhau. Hai người chúng tôi cùng nhau đứng ở cửa tiễn bố tôi đi. Ông ấy vừa quay lưng là tôi lập tức nắm lấy tay của dì. Từng ngón tay đan vào nhau ấm áp tận cùng. Dì Nguyệt trừng mắt nhìn tôi, không dám gây ra động tĩnh lớn, sợ đánh động người bố của tôi. Tôi lại được đà mà ôm chặt lấy cơ thể của dì, vùi vào hõm cổ mà tham lam hít hả mùi hương ở đó. Mình, con làm gì thế? Buông dì ra. Dì đừng buồn, bố đi rồi, con sẽ ở cạnh dì. Tôi cảm nhận cơ thể của người con gái ấy đang run lên trong vòng tay mình, nhưng vẫn bị đẩy xa. Chỉ là tôi không hoàn toàn để cho dì thoát được. Dì nói, chắc con ở nước ngoài nhiều năm nên quên mất cách cư xử rồi đúng không? Con đi xem lại đi nhá. Nếu dì là bạn gái của con làm thế này chẳng sao. Nhưng dì là vợ của bố con cơ mà. Tôi vẫn không buông tay, nhìn thẳng vào mắt dì ấy mà hỏi. Nhưng mà con không có bạn gái, ở nước ngoài nhiều lắm, con cũng chưa từng quên điều gì ở đây. Nhưng mà... Tôi siết chặt vòng tay kéo dì đến sát mình, tiến gần đến lỗ tai nhạy cảm của bà ấy thì thầm. Nhưng mà, kể từ khi gặp lại, con đã rất rung cảm khi đứng trước dì. Cảm giác đó con không thể quên, cũng không bao giờ quên được. Con đã từng gặp qua rất nhiều cô gái, nhưng không ai có thể đem lại cảm giác như dì đem đến. Hành động của con trực tiếp là như thế đấy, mà dì vẫn không hiểu sao. Dì à, đằng nào thì bố con cũng cả đống người tình rồi, dì cũng có thể quên ông ấy đi mà. Mình, con có biết mình đang nói gì và đang nói với ai không hả? Dì Nguyệt nổi giận rồi, nhưng sao lúc giận mà tôi cũng thấy người phụ nữ này thật đáng yêu. Chẳng nhẽ cái gọi là bị tình yêu che mở mắt là như thế này sao? Có lẽ nó là đúng rồi. Bố tôi vẫn còn chưa đi, nên lý trí của dì Nguyệt vẫn tràn đầy sự cự tuyệt đối với tôi. Con đã hiểu rất rõ, nhưng con mong muốn điều gì? Còn dì, hôm qua dì cũng chẳng ngượng ngùng với con đấy ư? Hôm qua là dì bất ngờ cho nên mới... Tôi chẳng còn muốn nghe thêm điều gì nữa. Giờ phút này con quái thú trong người tôi đã thức tỉnh rồi. Tôi chỉ muốn ngay lập tức được yêu người phụ nữ ấy. Tôi đưa tay nắm lấy cằm dì Nguyệt, ép dì nhìn thẳng vào mắt mình, rồi đặt xuống môi môi trúng chím đó một nụ hôn nhẹ nhàng. Dì Nguyệt bị tôi làm cho chấn động đến mức đờ cả người ra. Tôi vẫn không dừng lại động tác. Nụ hôn cũng đi xa hơn, sâu hơn và đòi hỏi nhiều hơn. Tôi nghe tiếng động cơ vang lên cùng tiếng thở dốc của mình. Giờ bố tôi mới bắt đầu rời đi. Tôi cảm nhận người phụ nữ trong lồng mình đang căng cứng cả thân. Tôi thì thầm. Dì đừng lo, ông ấy không nhìn thấy đâu. Bây giờ không thấy, sau này cũng không thấy. Với cả ông ấy còn cả tá người tình, chắc không có tinh lực để ý đến chúng ta đâu. Tôi là vợ của bố cậu đấy. Không sao. Đến khi tiếng động cơ xe khuất dần rồi im bặt, dì Nguyệt cũng thả lỏng hoàn toàn để tôi có thể thoải mái mà ôm, mà hôn, mà ngấu nghiến, mà khám phá cơ thể tuyệt mỹ của người đàn bà ấy. Không lâu sau, dì Nguyệt đã hoàn toàn buông thả, quên hết những thân vận cùng rào cản trước kia, hòa nhịp ái tình cùng tôi. Chúng tôi trao cho nhau những cháy bỏng trong giây phút thăng hoa tuyệt vời này. Một lúc lâu sau khi cơn khoái cảm vơi đi, dì Nguyệt ướt đẫm mồ hôi nằm gọn trong lòng tôi. Đột nhiên dì quay lại rồi hỏi, sau này con định tính như thế nào? Tôi không trả lời gì, thay vào đó những cái hôn thắm thiết được trao, khoái cảm khó khăn lắm mới dập xuống, bây giờ lại bùng lên mãnh liệt. Những ngày sau đó, tôi và dì Nguyệt cố gắng dành thật nhiều thời gian để bên nhau, để quấn quýt và trao cho nhau những nồng thắm ngọt ngào, nhờ để khỏa lấp những khoảng trống cùng nỗi cô đơn trong những năm tháng trước đây. Mối quan hệ này, mỗi người trong chúng tôi đều biết là sai trái, nhưng chúng tôi vẫn lựa chọn mà đắm chìm trong đó. Tôi cũng không biết chuyện sẽ đi về đâu, vì vốn dĩ chuyện này không có cách nào tính toán được. Thôi thì cứ đi, bước nào thì tính bước đó. Các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Sau khi nghe chuyện, quý vị và các bạn đừng quên ấn like, đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông để lắng nghe những câu chuyện mới nhất nhé. Mình Tuyết xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện lần sau.